Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 464, Shimla đâu? Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Ầm ầm, nghe trong Konoha nơi xa không ngừng truyền đến tiếng nổ. Obito đứng ở trên đỉnh một ngọn núi cao khóe miệng khẽ nhếch. Hắc, làng cỏ thực sự là làm tốt ngoài dự kiến đấy. Nagato đứng yên bên cạnh thì ánh mắt lạnh lùng. Từ khi cấy ghép tế bào đệ nhất, để tiên nhân thể tộc Uzumaki cùng tiên nhân thể tộc Senju dung hợp lại, Nagato liền triệt để cáo biệt cái xe gỗ kia, có thể dựa vào hai chân mình đi lại. Lúc này, Conan đang ở trên không trung quan sát chậm rãi rơi xuống mặt đất. Nói với Nagato, quái vật đi ra từ chiếc hộp phúc hạn, đã phá hủy một đoạn lớn tường thành Konoha. Cũng đã đánh vào đến trong thôn. Nagato thản nhiên nói, trên người cái quái vật đó, có khí tức làm ta cảm thấy khó chịu. Obito nhún vai, Konoha bị trà đạp, chẳng lẽ không phải thứ ngươi muốn nhìn thấy sao? Nagato trầm mặc lại, bỗng nhiên, Jesu từ dưới mặt đất lộ ra thân thể. Nửa phần Jesu trắng phàn nàn nói, thay ra, vì sao mỗi lần đều muốn ta làm loại chuyện nguy hiểm như vậy? Cái quái vật đi ra từ trong dương không tầm thường đâu nha. Giê-xu phát động, phù du chi thuật, không những có thể xuyên toa tự do trong lòng đất, thậm chí còn có thể thu liễm tất cả khí tức bản thân. Là nhân tuyển có 102 ở phương diện điều tra. Cho nên hắn một mực theo đuôi sau lưng Satori, ở trong bóng tối cự ly gần quan sát Satori tập kích Konoha. Không tầm thường, có thể không tầm thường được bao nhiêu. Khinh thường nhếch miệng, Obito thuận miệng nói ra. Chỗ Konoha ứng đối thế nào? Jesu trắng đáp, Konoha đầu tiên là phái ra một trong tam nhẫn Jiraiya. Bất quá Jiraiya căn bản là đánh không lại cái quái vật kia. Triệu hoán ra cốc khổng lồ cũng giống vậy. Không phải đối thủ của cái quái vật kia. Nagato nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn. Nghiêng đầu liếc nhìn Jesu, thực lực của Jiraiya, kẻ là đệ tử như Nagato biết rõ rành rành, phối hợp thêm Gamabunta của Diệu Mộc Sơn. Jiraiya tuyệt đối là cường giả cấp Kage, cho dù là vĩ thú, đều có thể chính diện đánh một trận, mà dạng cường giả này lại đánh không lại cái quái vật chạy ra từ chiếc hộp phúc hạn, làm Nagato không thể không xem trọng thêm mấy phần đối với cái quái vật kia. Obito cũng cười cười, lúc đầu chỉ là tiện tay bố trí một lần dò xét. Không nghĩ đến hiệu quả sẽ tốt như vậy. Xem ra chúng ta đều coi thường nội tình làng cỏ rồi. Lúc này, Obito cũng ý thức được quái vật đi ra từ chiếc hộp phúc hạn, xác thực không tầm thường. Jesu trắng nói tiếp, sau đó một trong tam nhẫn làng lá Sunet cũng gia nhập chiến đấu. Bất quá nàng nhìn qua có chút lạ. Tựa hồ là có thương tích trong người, hoặc là có nguyên nhân khác. Nói tóm lại, trạng thái của nàng không quá đúng, cơ hồ không có trợ giúp gì cho chiến cuộc. Sau đó, tổ chức Kami xuất thủ, vừa nghe đến mấy chữ, tổ chức Kami, này, bất luận là Nagato thần sắc đạm mạc, hay là Obito vẻ mặt trêu tức, biểu hiện trên mặt đều biến thành ngưng trọng lên. Nagato nói ra, tổ chức Kami quả nhiên cấu kết cùng Konoha, lần trước lúc tam đại nhẫn thôn liên thủ tập kích làng mưa. Tổ chức Kami, đột nhiên chen vào một chân, liền khiến Nagato ẩn ẩn cảm thấy, tổ chức Kami, có thể đã có cấu kết cùng Konoha. Lần này hắn an bài làng cỏ tập kích Konoha, trong đó có dụng ý thăm dò, không nghĩ đến, tổ chức Kami, quả nhiên đúng như hắn dự đoán liền nhảy ra. Obito thu liệm ý cười trên mặt, trầm giọng hỏi, tổ chức Kami xuất thủ là ai? Jesu trắng không để ý lắm nói, là gia hỏa mang mặt nạ cuồng phong, thi triển từ độn kia. Conan phụ trách phân tích tình báo tiếp lời nói, cái thành viên tổ chức Kami thi triển từ độn kia, trước mắt danh hiệu không biết, chiến tích cũng rất ít, chiến tích duy nhất có thể được chứng thực là hắn từng cùng Viêm Ma giao thủ qua một lần với tổ hợp AB của làng mây. Đó cũng là lần tổ chức Kami bại lui. Hắn hẳn là kẻ yếu nhất trong tổ chức Kami đi. Dừng một chút, Obito đè xuống xúc động muốn thử. Nói ra, để loại ra hỏ Naya lộ diện, có thể là tổ chức Kami cố ý thả ra mồi nhử. Chúng ta không nên khinh cử vọng động. Nagato thận trọng nhẹ gật đầu. Thấy Nagato gật đầu, Konan quay người phân phó với Jesu. Cẩn thận lưu ý chiến trường. Một khi có tin tức thủ lĩnh, Diêm La, của tổ chức Kami, lập tức báo cáo cho chúng ta. Chấm, Obito bổ sung nói, nếu như, Viêm Ma, hiện thân, cũng phải lập tức thông báo cho chúng ta. Chấm, tổ chức Kami, khiến Akatsuki kiêng kỵ nhất chính là thủ lĩnh. Diêm La, cùng kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan, Viêm Ma, khách quan mà nói, cho dù là, xuyên thủy, có thể so găng cùng Hokage đệ tam, Nagato và Obito đều không thèm để ý, về phần cái. Ninja từ độn, không có danh hào gì, bọn họ càng không có đặt trong lòng, chấm, làng lá, trong tòa nhà Hokage, nhìn qua bụi mù bốc lên nơi xa. Nghe tiếng huyên náo không ngừng quanh quẩn bên tai, sắc mặt đệ tam vô cùng u ám, đứng hầu bên cạnh là tinh anh thượng nhẫn Ryoran của làng có vẻ mặt thấp thỏm. Dù là ai cũng không có ngờ tới, quái vật chạy ra từ chiếc hộp phúc hạn lại lợi hại như vậy, ngay cả một trong tam nhẫn Jiraiya cũng không đối phó được. Thậm chí sau khi phái ra Sunet, vẫn không ngăn được đối phương. Phải biết Jiraiya cùng Sunet, đã là mấy lá bài mạnh nhất trong tay đệ tam. Trong dự tính của đệ tam, Jiraiya và Sunet không những phải chịu trách nhiệm đánh lui thế công do Akatsuki dùng làng cỏ thăm dò, mà còn phải cầm chân thế công sau đó của Akatsuki, dẫn xuất thủ lĩnh Nagato của Akatsuki, chế tạo cơ hội để ngũ Kage bọn họ có thể đáng bất ngờ Akatsuki. Không sai. Đệ tam không tiếc lấy thôn làm chiến trường, chính là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Akatsuki. Trực tiếp giết chết Nagato, thu về hoặc là hủy đi cặp mắt Rinnegan trong hốc mắt Nagato hàm chứa lực lượng lục đạo tiên nhân. Nhưng sự tình vừa bắt đầu đã chệch hướng dự tính của đệ tam. Cái, chiếc hộp phúc hạn, được xưng là có thể phục hưng làng cỏ, lại ẩn tàng quái vật đáng sợ như thế. Jiraiya cùng Sunet liên thủ xuất kích, vậy mà vẫn ở thế hạ phong, mà lúc này Akatsuki thậm chí còn không có một người chính thức lộ diện. Ryoran lúc này có chút nhịn không được nữa, tiến lên nói, Hokage đại nhân, làng cỏ chúng ta nguyện ý hỗ trợ Konoha đối phó cái quái vật kia. Đệ tam lắc lắc đầu, ngươi hiện tại còn không thể lộ diện, thân làm cao tầng làng cỏ. Nếu như Ryoran đột nhiên lộ diện ở Konoha, vậy Akatsuki cũng rất có khả năng đoán được kế hoạch tập kích của bọn chúng đã bị làng cỏ tiết lộ cho Konoha. Sẽ có đề phòng, đến lúc đó, hiệu quả ngũ Kage tập kích ắt sẽ giảm bớt đi nhiều. Ryoran cũng rõ ràng lo lắng của đệ tam, chỉ có thể thở dài một hơi. Hắn hiện tại cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn trong mấy chục năm nay làng cỏ không thể mở ra chiếc hộp phúc hạn, nếu không, toàn bộ làng cỏ sợ rằng sẽ trong vòng một đêm biến thành huyết tinh luyện ngục. Đệ tam thì ngắm nhìn nơi xa, thầm nói, chỉ có thể gửi hy vọng ở tổ chức Kami, nhưng bọn họ vì sao lại phái ra ninja từ độn kia? Thủ lĩnh, Diêm La, của bọn họ đâu? Cách chương.